Nhìn xung quanh, không tìm được bình thủy tinh, chỉ có hai ấm nước vừa mới nấu sôi. Một ấm dùng điện, một ấm còn đang nấu trên lò than. Tất cả đều là cỡ 6 lít siêu lớn. Lâm Ôn rút phích cắm điện ra, dùng sức nhấc nó lên. Cô không quá gầy, nhưng vẫn thuộc dạng tay chân gầy. Hai tay xách ấm nước rất vất vả. Chu Lễ nhìn từ xa, cũng vất vả theo. Chu Lễ đứng dậy, đi vài bước tới trước mặt cô, cầm lấy ấm điện trên tay cô. Một lần nữa, hai tay Lâm Ôn trống trơn. Cô xoa xoa ngón tay mình, đi theo sau Chu Lễ. Ấm nước đang nóng, Chu Lễ cuốn dây điện quanh tay cầm, rồi rót nước vào ly gỗ. Vài bông cúc từ từ nổi lên trên mặt nước, bên cạnh đẩy tới một cái ly. Cậu trai trẻ, rót một chút cho tôi luôn. Một cụ già cười nói. Chu Lễ sẵn tay rót đầy cho bà. Mới rót xong, vèo vèo, trên bàn đột nhiên xuất hiện thêm 5-6 cái ly, còn có 2 cái ly suýt nữa đụng lên mặt Chu Lễ. Gương mặt của các ông bà cụ thật hiền từ. Rót cho tôi nữa. Người trẻ tuổi, giúp đỡ đi. Nước này mới nấu sôi phải không? Gương mặt của Chu Lễ vô cảm, Lâm Ôn ở bên cạnh nhìn thấy, biết anh không có kiên nhẫn để làm chuyện này. Cô buồn cười chồm lại gần, nắm tay cầm nói nhỏ. Để em làm. Chu Lễ nhìn cô, thấy cô muốn cười nhưng ráng nhịn. Anh đặt ấm nước xuống, nhường vị trí, đứng bên cạnh, nhìn Lâm Ôn thao tác. Lâm Ôn cố hết sức để nhấc tay cầm. Ấm nước lớn, ly ở trên bàn, cô phải nhấc lên cao mới có thể rót nước. Việc này tốn sức hơn so với việc xách ấm. Sau khi rót một ly, đến ly tiếp theo, Lâm Ôn siết chặt tay cầm để tập trung sức lực. Cánh tay miễn cưỡng, lõm một chút bắp thịt. Chu Lễ bật cười, bàn tay to nắm lên. Trọng lượng đột nhiên giảm mạnh, Lâm Ôn rót một cách dễ dàng. Rót xong ly này, Chu Lễ nhẹ nhàng vỗ tay Lâm Ôn. Em đứng một bên cho anh. Lâm Ôn phụng phịu, thành thật tránh sang một bên. Có lẽ vì ở đây bắt đầu, các cụ già đến đây liên tục không dớt. Rót hết ly này đến ly khác, Chu Lễ trở thành bồi bàn trong quán trà một cách không tình nguyện. Cuối cùng ấm nước đã thấy đáy, mọi người cũng đã tản hết. Chu Lễ đang định dừng, thì trên bàn vang lên hai tiếng lách cách. Lại xuất hiện hai cái ly. Chu Lễ ngước mắt, Lâm Ôn mím môi cười. Có nước không? Lâm Ôn hỏi. Chu Lễ không nói gì. Ào ạt, hơi nóng lượn lờ, Chu Lễ vừa rót nước vừa ôm người qua, nghiêng đầu hôn lên má cô. Lâm Ôn đẩy anh ra một chút, liếc mắt nhìn xung quanh. Không ai nhìn đâu. Chu Lễ nhìn thẳng. Lâm Ôn cãi lại. Phật tổ đang nhìn. Chu Lễ rót nước xong, dựng ấm nước lên, nghe vậy anh dừng một chút, nhìn Lâm Ôn cười đầy ẩn ý. Bây giờ em cũng mê tín nhỉ? Lâm Ôn ngượng ngùng, tức giận chọc anh một cái. Cái này tình cờ chọc trúng eo của Chu Lễ. Cơ eo của Chu Lễ đột nhiên siết chặt, anh nắm bàn tay vượt rào kia. Lâm Ôn nhìn chằm chằm eo của anh, hiểu ra. Ồ, hóa ra anh sợ nhột. Ai nói vậy? Vừa mới xác nhận mà. Ờ. Vậy em quay về rồi thử lại nhé. Chu Lễ học mẫu câu của cô. Hai ly nước đó là rót cho ba mẹ Lâm Ôn. Bữa trưa cuối cùng cũng chuẩn bị xong, ba mẹ Lâm Ôn uống trà, nghỉ ngơi, Lâm Ôn dọn chén đĩa cho họ. Mẹ Lâm nhìn ra ngoài mái hiên nói, giờ hết mưa rồi, các con ăn xong thì mau về đi. Vào những ngày mưa, đường trơn trượt, tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra, mẹ Lâm không yên tâm chuyện họ lái xe trên đường, lặp đi lặp lại mấy lần vấn đề an toàn lái xe như tụng kinh. Mỗi lần như vậy, Lâm Ôn đều nghiêm túc lắng nghe, không hề tỏ ra mất kiên nhẫn. Chu Lễ không quen nghe người ta tụng kinh, nhưng anh đang ở bên cạnh nhìn Lâm Ôn. Được cô gắp đồ ăn, một chút không kiên nhẫn cũng bị Lâm Ôn quét sạch như quét tro bụi. Sau khi ăn xong, Lâm Ôn phụ ba mẹ rửa chén, Chu Lễ đi dạo trong chùa. Đến khoảng 1 giờ chiều, hai người lên đường, về lại thành phố. Lâm Ôn hơi buồn ngủ, lên xe không bao lâu là ngủ thiếp đi, cô mơ màng nghĩ tới Tề Thư Di. Vừa rồi lúc rời khỏi chùa cô không gặp, cô chưa chào tạm biệt Tề Thư Di. Suy nghĩ đến đây, Lâm Ôn thoát khỏi giấc mơ, nhìn vào thời gian và cảnh bên ngoài xe. Hóa ra đã về lại khu vực thành phố Nghi Thanh. Cuộc hành trình trở về rất suôn sẻ, chưa đến 2 giờ đồng hồ. Lâm Ôn nhìn ghế lái. Chu Lễ đang lái xe, nhìn cô một cái rồi nói. Sao em tỉnh rồi? Chưa tới đâu, em ngủ thêm đi. Lâm Ôn lên tiếng. Em không buồn ngủ nữa. À, em nghe Tề Thư Di nói, ông bà nội của anh đi Hồng Kông, định sau này ra... Lâm Ôn chưa nói hết câu, thì tiếng chuông di động đột ngột vang lên. Là của Chu Lễ. Chu Lễ nhìn dãy số, không muốn mở loa ngoài, anh tấp xe vào bên đường, dừng lại để nhận điện thoại. Điện thoại là do thư ký của Đàm Thắng Thiên gọi đến. Nói rằng Đàm Thắng Thiên không khỏe, đã vào bệnh viện. Hỏi Chu Lễ hiện tại có tới được không? Chu Lễ nhíu mày, ước lượng thời gian nói 40 phút sau sẽ đến. Lâm Ôn nghe được một phần nội dung trên điện thoại kết hợp với câu trả lời của Chu Lễ, cô cũng đoán được đại khái. Lâm Ôn nói, anh có việc thì đi liền đi, em sẽ tự bắt taxi về. Chu Lễ ước tính 40 phút, bao gồm thời gian đưa Lâm Ôn về nhà. Chu Lễ nói, không vội, anh đưa em về trước. Đã vào thành phố rồi. Vậy nha, em tự về, anh đi công chuyện của anh. Lâm Ôn tháo dây an toàn nói. Chu Lễ không yên tâm, nhưng anh đang nghi. Tiêu Bang còn chưa tìm ra biển số xe. Anh ngẫm nghĩ, không tranh luận với Lâm Ôn, nói dứt khoát. Em đến bệnh viện với anh luôn. Lâm Ôn sửng sốt, do dự không nói gì. Cô cảm thấy điều này không thích hợp. Chu Lễ nhéo cằm cô bổ sung. Em chờ ở bệnh viện, không cần gặp ông ngoại anh. Lâm Ôn nghĩ thầm, nếu vậy, vì sao không để tự cô về? Chu Lễ đọc được biểu tình trên mặt cô, anh mỉm cười, tự tay thắt dây an toàn cho Lâm Ôn, trói chặt cô, không cho Lâm Ôn quyền tự chủ. Hai người đi không bao lâu đã đến bệnh viện, trời cũng tạnh mưa. Chu Lễ đưa người xuống xe, bảo cô chơi một lúc trong vườn hoa của khu nội trú. Chu Lễ lên tầng VIP một mình, tìm thấy phòng bệnh của Đàm Thắng Thiên. Đàm Thắng Thiên không nằm trên giường, ông ngồi trên sofa, vừa nghe tin tức trên TV, vừa lật xem tạp chí kinh tế tài chính. Tạp chí kỳ này có bài phỏng vấn Chu Lễ, không quá dài, nhưng với độ tuổi 27-28 và thân phận không có lai lịch của Chu Lễ, có thể lên được tạp chí này, đúng là có bản lĩnh. Trong cuộc phỏng vấn, Chu Lễ chủ yếu nói về quan điểm của mình đối với một số vấn đề tài chính gần đây. Một phần nhỏ nội dung về kinh nghiệm học hành và làm việc, nhưng không đề cập tới xuất thân và hoàn cảnh gia đình của bản thân. Không ai biết anh là con trai của Chu Khanh Hà, cũng không ai biết anh là cháu ngoại của nhà họ Đàm. Ông ngoại, Chu Lễ bước vào. Tới rồi à? Đàm Thắng Thiên liên tục lật tạp chí, ông không ngẩng đầu lên. Mấy ngày nay con bận rộn chuyện gì? Thì có gì ngoài công việc, sức khỏe của ông thế nào? Chu Lễ ngồi lên ghế sofa. Đàm Thắng Thiên đọc xong đoạn cuối cùng, đặt tạp chí xuống nói. Không có gì quan trọng, chẳng qua lúc ăn trưa thì dạ dày khó chịu, nếu không nói nghiêm trọng một chút thì con sẽ không ngoan ngoãn đến đây. Đã nhiều ngày trôi qua rồi, còn bận rộn công việc gì? Chuyện nhỏ như từ chức mà khó làm vậy à? Trên bàn có vài loại trái cây. Chu Lễ thản nhiên cầm một trái quýt, vừa lột vỏ giết thời gian vừa nói. Lần trước con có nói rồi, con không có hứng thú làm văn phòng. Đàm Thắng Thiên nói. Vậy con chỉ cảm thấy hứng thú đến việc con nối nghiệp cha? Ở thời đại này không thịnh hành chuyện con nối nghiệp cha, cũng không thịnh hành chuyện thừa kế. Chu Lễ nhìn Đàm Thắng Thiên ám chỉ. Đàm Thắng Thiên hừ lạnh. Con không cần nói những lời này. Ông sáng lập tập đoàn, tại sao lại để cho người khác họ tiếp quản? Chu Lễ nói. Con họ Chu. Đàm Thắng Thiên lại nói. Cho nên, ông mới kêu con đổi họ. Chu Lễ mỉm cười. Đàm Thắng Thiên gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng từ năm 15 tuổi, một tay sáng lập Đàm Thị. Năm nay, ông đã 82 tuổi. Ông đạt được vô số thành tựu trong sự nghiệp, nhưng gia đình không được quản lý tốt. Ngoài ra, quan niệm ở một số khía cạnh được kế thừa từ thế hệ cổ hủ trước. Chú Lễ nói, ngày hôm qua con gặp chị họ, chị ấy không có ngày nghỉ. Vậy thì sao? Chị ấy hợp hơn con. Đàm Thắng Thiên giơ tay. Hừ, con không cần nhắc chuyện này. Ông biết con nghĩ gì. Ông đúng là trọng nam khinh nữ, nhưng ông không coi trọng nó, không phải vì nó là phụ nữ. Dù gì thì nó cũng là cháu nội, nếu nó có đủ khả năng, ông không ngại để nó tiếp quản. Đàm Thắng Thiên từ trên sofa đứng dậy, chậm rãi đi vòng quanh phòng bệnh. Nếu không gặp biến cố gì, năng lực của nó đủ để cầm lái Đàm thị. Nhưng một khi gặp biến cố lớn, ông không yên tâm. Chu Lễ nói, có lẽ ông đã đánh giá thấp chị ấy. Đàm Thắng Thiên nhắc nhở, nó làm việc quá hấp tấp, không đủ kiên nhẫn, không có chí tiến thủ. Một khi ép vào ngõ cụt, nó sẽ làm điều sai trái. Con đã quên chuyện nó đã đối xử với ba và anh trai nó thế nào ở mười mấy năm trước hay sao? Mười mấy năm trước, Đàm Giang Phiêu mới 21 tuổi, đã đưa ba mình và đứa con trai ngoài giá thú mà ông dẫn về nhà, lên giường cùng với một người phụ nữ. Trên thương trường, không có cha con gì hết. Ông không phản đối chuyện nó đối phó với người khác. Muốn gì tự mình tranh đấu. Ngược lại, ông thích tinh thần dám nghĩ dám làm của nó. Năm xưa ông cũng giống nó, đã đuổi hai người kia ra nước ngoài. Chẳng qua nó không nghĩ rằng nó sử dụng sai phương pháp. Đàm Thắng Thiên nghiêm giọng nói, ông không nói rằng mình hoàn toàn ngay thẳng chính trực, nhưng ông có thể làm cho Đàm thị trở thành địa vị như hôm nay. Trên tay không dính bẩn, ban ngày ăn ngon, buổi tối ngủ được, không làm chuyện trái với lương tâm, sẽ không sợ ma. Nếu Đàm thị muốn tồn tại lâu dài, người cầm lái nhất định phải ngay thẳng. Chu Lễ đi đến bên cạnh Đàm Thắng Thiên, chậm rãi đi đến ban công. Bên ngoài trời bắt đầu mưa lại, không biết từ khi nào, mưa đập vào lá cây rung rinh loạn xạ. Người dưới gốc cây lấy tay che đầu, chậm chậm tới đỉnh hóng gió. Chu Lễ nhìn đồng hồ, cô đã đợi hơn 20 phút. Chu Lễ từ từ ăn quýt, nghe Đàm Thắng Thiên nói câu cuối. Hôm nay ông vào bệnh viện, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng ông đã đến tuổi này rồi, hôm nay không biết chuyện ngày mai, ông cần phải thu xếp mọi thứ. Mưa nói rơi là rơi liền, chẳng hề báo trước. Lâm Ôn vốn đang đi dạo trong vườn hoa, đột nhiên bị hứng nước mưa. Cô chạy từ dưới tán cây lớn đến đỉnh hóng gió, lấy một gói khăn giấy trong túi xách nhỏ ra, rút tờ giấy, lau nước mưa trên người. Lau nước xong, Lâm Ôn vào ngồi ghế trong đỉnh hóng gió, vừa kiểm tra tin tức công việc, vừa dùng ngón tay cuốn đuôi tóc. Cô không nghe tiếng bên ngoài đỉnh hóng gió, đột nhiên một miếng quýt đụng trước miệng. Cô sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, miếng quýt lại đụng miệng lần nữa. Lâm Ôn nhìn lên, Chu Lễ nói, anh mới nếm thử, rất ngọt. Lâm Ôn nhai miếng quýt, gật đầu hỏi, mọi chuyện ổn chứ, giờ mình về hả? Ừ, đi về. Chu Lễ nhìn sắc trời nói thêm, chờ mưa nhỏ rồi đi được không em? Hai người đợi vài phút, mưa vẫn không nhỏ lại. Chu Lễ đút hết mấy miếng quýt trên tay, Lâm Ôn mím đôi môi ngọt ngào, bàn bạc. Đừng đợi nữa, chỗ đậu xe cũng không xa lắm. Cả hai đứng dậy, cùng nhau chạy ra. Bãi cỏ mềm mại và ướt át, mùi đất thơm trong cơn mưa. Trong vườn hoa không có một bóng người, ngoại trừ một cao và một thấp đang chạy. Lên xe, khăn giấy trắng bay loạn xạ, một cao và một thấp đều thành gà rớt vào nồi súp. Trên cổ Chu Lễ có dính miếng khăn giấy, Lâm Ôn vừa lau tóc, vừa cố gắng lấy ra cho Chu Lễ. Miếng giấy dính chặt, cô không thành công trong lần đầu tiên, vì vậy dùng móng tay để moi ra. Hai người kế sát nhau, Chu Lễ thuận tay vén tóc ướt của cô ra sau tai. À, lúc trước em định nói gì? Chu Lễ hỏi đột ngột. Cái gì? Em nói Tề Thư Di nhắc tới ông bà nội của anh với em. Ồ, Lâm Ôn nhớ lại, cô nói, Tề Thư Di nói rằng ông bà nội của anh hiện đang ở Hồng Kông, sau này sẽ ra nước ngoài,

nhìn thoáng qua phòng ngủ, sau đó ngẩng đầu, nhìn gác xếp. Cuối cùng, Lâm Ôn cắn răng, thay ga trải giường đã ngủ hơn một tuần trong phòng, trải ga mới lên. Trải xong, cô đỏ mặt và ngây người một hồi, cảm thấy mình như bị ma ám. Hôm nay mới là ngày thứ 6. Lâm Ôn lại cắn răng lôi ra một bộ ga mới, chạy lên gác xếp để trải giường. Phía bên kia, Viên Tuyết ở trong cửa hàng của Tiêu Bang chơi kịch bản giết người cả buổi chiều. Khi Nhậm Tái Bân đến, cô đang chuẩn bị đi ra ngoài ăn tối. Vẻ mặt của Nhậm Tái Bân u buồn. Tối hôm kia, Ôn Ôn đã xóa tôi. Viên Tuyết kinh ngạc. Cô ấy thật sự xóa ông? Dừng một chút, Nhậm Tái Bân hỏi. Mấy người biết hai ngày nay cô ấy đi đâu không? Tôi đến nhà cô ấy 2 lần, nhưng cô ấy không có ở nhà. Viên Tuyết mím môi. Lúc chiều cô nghe Tiêu Bang nói, Chu Lễ đã ra ngoài 2 ngày trước. Tiêu Bang giả vờ cầm sổ sách. Lúc chiều anh nghe Viên Tuyết nói rằng Lâm Ôn đã ra ngoài 2 ngày trước. Nhậm Tái Bân thở ngắn than dài. Tôi sẽ đến nhà cô ấy lần nữa. Viên Tuyết giật mình. Tiêu Bang đỡ mắt kính. Viên Tuyết không ăn tối, vẫy tay chào Tiêu Bang rồi rời đi. Phòng khách trong cửa hàng trống không. Tiêu Bang suy nghĩ một chút rồi gửi tin nhắn WeChat cho Chu Lễ. Chó già, mày không ở cạnh Lâm Ôn chứ? Lão Nhậm tới giết đó. Viên Tuyên vò đầu bứt tai đi hết một con phố, cuối cùng cô lo nước thương dân, bất chấp tất cả, gửi một tin nhắn WeChat cho Lâm Ôn ở cuối phố. Bé cưng ơi, nếu chiếc Mercedes của Chu cầm thú kia đậu dưới lầu nhà em kêu cậu ta chuyển chỗ khác nha. Cô chính là một bài học. Nhưng thật đáng tiếc. Nửa giờ sau, Nhậm Tái Bân đứng trước tòa nhà số 5, đơn vị 1, nhìn chăm chăm chiếc xe màu đen quen thuộc và tấm biển qua đêm ở trên kính chắn gió của xe. Khi tiếng WeChat của Lâm Ôn và Chu Lễ vang lên, một người đang nấu ăn trong bếp, máy hút khói ầm ĩ, một người đang phơi quần lót trên sân thượng, ngăn cách với lầu dưới bằng một sàn nhà thật dày. Cả hai không nghe thấy tiếng điện thoại. Hơn 20 phút sau, bữa ăn kết thúc, Chu Lễ xách túi rác xuống lầu, ném xong rác thì đi thẳng đến xe của mình. Mở cửa xe, anh lấy thuốc và bật lửa từ trong hộp găng tay ra, tiện tay lấy 2 món đồ khác bỏ hết vào túi quần. Xoay người đi về phía tòa nhà, bên dưới đèn đã sáng, có một bóng người đang lảng vảng trên hành lang. Lúc đầu Chu Lễ không để ý, đợi đến khi bước vào cửa hành lang, anh mới nhận ra bóng lưng là người quen. Người kia cũng quay lại, hai người đối mặt, Chu Lễ khẽ nhíu mày một cách kín đáo. Nhậm Tái Bân giật mình, anh không ngờ lại có thể nhìn thấy người ở đây. Chu Lễ mặc áo sơ mi và quần tây, đây là trang phục đi làm theo tiêu chuẩn của anh. Nhưng dưới chân lại mang một đôi dép lê bằng nhựa cực kỳ không hợp. Hiển nhiên vừa rồi, anh ngẫu nhiên xuống lầu và lười thay giày. Kiểu dép lê quen thuộc, Nhậm Tái Bân nhìn chăm chú, trong đầu nổ tung, anh không thể lừa dối bản thân được nữa. Nhậm Tái Bân nhếch miệng, tức giận, nắm đấm run rẩy. Hai người bắt đầu từ khi nào? Chu Lễ không đáp. Hành lang vang vọng, cửa cách âm cũng không tốt. Hiện tại là thời gian rảnh rỗi sau khi ăn xong, hàng xóm sẽ ra vào bất cứ lúc nào, phá vỡ động tĩnh nơi đây. Da mặt Lâm Ôn quá mỏng, hôm nay đã chọc cô một đỗi, Chu Lễ không muốn gây chuyện ở đây, anh ra hiệu ra bên ngoài. Đi ra ngoài nói chuyện. Không đợi Nhậm Tái Bân đồng ý, anh đi ra ngoài trước. Nhậm Tái Bân nắm chặt tay, theo sát phía sau. Phía sau chỗ để xe là hàng cây, sau hàng cây là bãi cỏ và bức tường rào. Bên ngoài bức tường là trường trung học. Chu Lễ đi ra sau hàng cây rồi dừng lại, quay đầu nhìn Nhậm Tái Bân. Ánh sáng ở đây không hề mờ ảo, có thể thấy rõ sự tức giận trên gương mặt của Nhậm Tái Bân. Bây giờ nói được rồi chứ? Chu Lễ dừng một chút, mở miệng. Cách đây không lâu. Nhậm Tái Bân nghe anh thừa nhận. Chỉ cảm thấy mình bị một cú đánh bất ngờ. Anh ù tai, hoa mắt. Trong cơn giận dữ đã lao về phía Chu Lễ. Mày là đồ khốn nạn. Theo phản xạ có điều kiện, Chu Lễ tránh ra một chút, cú đấm đầu tiên của Nhậm Tái Bân không thành công. Đến cú đấm thứ hai, Chu Lễ không tránh, bị đánh 3-4 cú anh mới đánh trả. Đủ rồi. Mày là anh em của tao, mày làm vậy có xứng đáng không? Chính vì coi mày là anh em, tao mới chịu đựng đến bây giờ. Nhậm Tài Bân sửng sốt, tức giận nói. Hai người đã lẹo tẹo từ lâu phải không? Chu Lễ nắm cổ áo anh. Chính mày là người không rõ ràng với người phụ nữ khác, đừng đem đức hạnh của mình đổ lên người khác. Khuôn mặt Nhậm Tái Bân đỏ bừng, anh thậm chí không nói chuyện này với Uông Thần Tiêu. Lâm Ôn tình cờ biết được, còn Chu Lễ làm sao biết? Nhậm Tái Bân đánh trên mặt Chu Lễ. Lâm Ôn là bạn gái của tao. 3 tháng trước, hai người đã cắt rồi. Hai đứa tao không có chia tay. Mày cho rằng mày là cái thứ gì? Chơi trò trái ôm phải ấp à? Mày có ý gì? Bạn gái của anh em mình mà cũng cướp được. Cút đi. Nhậm Tài Bân đi Tây Tạng dãi nắng dầm mưa 3 tháng, trên cánh tay có cơ bắp, thể lực rõ ràng tăng lên, mỗi một cú đấm đều dùng hết sức. Chu Lễ là người lão luyện trong chuyện đánh nhau, ngoại trừ nhường vài cái lúc đầu, sau đó không nhịn nữa. Nhậm Tài Bân nhanh chóng bị hạ gục, bị Chu Lễ đẩy ngã xuống đất. Lúc Chu Lễ muốn dừng lại thì Nhậm Tài Bân lại phản công. Chu Lễ vô tình bị đánh ngã, thắt lưng đau nhói, cú đá cứa vào lòng bàn tay. Anh nhíu mày, giơ chân đá Nhậm Tái Bân, không hề tỏ ra thương xót, đấm người ta vài cú hiểm. Trên bãi cỏ có tiếng động, Nhậm Tái Bân chảy máu mũi ròng ròng, nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi. Chu Lễ lau mũi, trên mu bàn tay cũng có máu. Anh thản nhiên ngồi xuống đất, thở hổn hển, lấy thuốc và bật lửa trong túi quần ra. Sau khi châm lửa và hút một hơi, anh mới mở miệng nói. Mày vứt người ta mà không nói tiếng nào. Lâm Ôn giữ thể diện cho mày. Mày nên lọc sạch nước trong đầu mày đi. Đừng chơi trò ăn cỏ xong còn muốn rình rập. Mày có tư cách gì mà nói những lời này với tao? Nhậm Tái Bân không còn kiêu ngạo như trước nữa. Anh ho khan vài tiếng, giọng nói nhẹ nhàng hơn vài độ, nói với giọng mũi. Mày cố ý. Là lúc trước mày cố ý đẩy tao đi, mày lợi dụng dịp đó để nhào vô phải không? Chu Lễ hút một điếu thuốc. 4 tháng trước, đám đàn ông bọn họ tụ tập trong cửa hàng của Tiêu Bang. Tiêu Bang hào phóng khui 2 chai rượu, mọi người đều uống thoải mái. Vào thời điểm đó, Nhậm Tài Bân đã tính chuyện từ chức và chia tay. Nhưng anh còn do dự, chưa quyết định được. Anh uống thêm vài ly, buồn bã hỏi ý kiến của các bạn thân. Anh không nói muốn chia tay với Lâm Ôn, chỉ bày tỏ rằng anh cảm thấy cuộc sống và công việc quá nhàm chán, không có điểm chung với Lâm Ôn. Anh muốn thay đổi môi trường và tâm trạng. Uông Thần Tiêu không tán thành, anh cho rằng thử thách công danh là sự cạnh tranh khốc liệt. Không thích cũng phải chịu đựng. Chịu đựng biết đâu sẽ hết khổ. Từ chức thì quá qua loa. Về phần Lâm Ôn, Uông Thần Tiêu nói... Yêu nhau một thời gian dài sẽ thiếu chủ đề bình thường, giống như tao và Viên Tuyết, không phải mỗi ngày đều có chuyện để nói. Tiêu Bang lấy chuyện mở cửa hàng kịch bản giết người của mình làm ví dụ. Nếu mày có mục tiêu và kế hoạch rõ ràng, thì không có gì đáng tiếc khi từ bỏ công việc hiện tại. Về phương diện tình cảm, anh độc thân từ trong bụng mẹ, chỉ đành xin lỗi. Nhậm Tái Bân nằm trên bãi cỏ, đánh một trận chảy mồ hôi đầm đìa. Anh đã bình tĩnh hơn nhiều. Quay đầu nhìn Chu Lễ, anh nói. Lúc đó, mày nói với tao thế nào? Chu Lễ hút thuốc nói. Nhậm Tái Bân, chân mọc trên người mày, không ai có thể bắt mày đi. Nhậm Tái Bân chất vấn. Mày có dám nói, lúc đó mày không có ý đồ gì không? Chu Lễ phun ra một vòng khói, búng tàn thuốc. Anh nhớ rõ lúc đó, anh ngồi ở vị trí xa nhất của quầy bar, nhìn từ xa cũng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của ngón tay Tái Bân. Nhậm Tái Bân hỏi anh nhìn chăm chú vào ngón tay của Nhậm Tái Bân nói. Muốn làm gì thì làm, hãy tôn trọng dục vọng của mình. Hôm đó, là lần tụ tập cuối cùng của bốn anh em trước khi Nhậm Thái Bân rời đi mà không nói lời từ biệt. Chú Lễ có cả đống bạn bè, hầu hết những người bạn của anh đều có tính tình hào phóng và dũng cảm. Nhậm Thái Bân là một trong số ít những người tương đối hướng nội và đa cảm. Lúc mới khai giảng năm nhất, anh không chơi với họ. Nhưng thời gian đó, anh hoàn trả tất cả các chi phí sinh hoạt mà mẹ anh đã cho. Cho nên, ăn cơm cũng là cả một vấn đề. Sau đó anh muốn tự mình kiếm tiền, khoản đầu tư ban đầu cần có tiền. Tiêu Bang có chút tiền tiết kiệm, Uông Thần Tiêu và Nhậm Thái Bân đã rút thẻ ngân hàng của họ. Chu Lễ luôn ghi nhớ điều này. Sau này bất cứ lúc nào họ cần gì, anh sẽ không nói hai lời. Điếu thuốc ngắn dần, Chu Lễ nhìn Nhậm Thái Bân nói: "Tao có ý đồ, nhưng tao sẽ không làm hại mày." Làm bất cứ điều gì mình muốn, bản thân anh vẫn luôn như vậy. Nhậm Thái Bân cũng nghĩ đến tính cách của mình. Anh quay đầu lại, nhìn bầu trời đêm đen nhánh trên đầu. Ánh sáng mờ đi, dường như sân thể dục của trường trung học bên kia bức tường đã tắt đèn. Chu Lễ mở hộp thuốc, rút một điếu, ném về phía Nhậm Thái Bân. Tao vẫn nói câu kia. 3 tháng này, mày suy nghĩ cho bản thân, tự mày cân nhắc rõ ràng xem thử mày còn bao nhiêu tình cảm dành cho Lâm Ôn. Chu Lễ cúi đầu lấy thêm 2 điếu thuốc. Suy nghĩ kỹ rồi thì tránh xa cô ấy ra, tao không muốn thấy. Nói trắng ra là anh thấy chướng mắt. Nhậm Thái Bân tức giận đến nỗi ho khan. Anh đè điếu thuốc trên ngực, chống tay, từ từ ngồi dậy. Chu Lễ lại ném bật lửa cho anh. Nhậm Thái Bân ít hút thuốc, anh bị sặc sau khi hít vào cổ họng. Lau miệng và mũi, anh nhìn vết máu trên lòng bàn tay hỏi: "Mày và cô ấy đã ở bên nhau phải không?" "Ừ." "Ngày tao trở về, hai người đã ở bên nhau?" "Ừ." Nhậm Thái Bân cảm thấy mình bị tát vào mặt thật mạnh. Anh nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm đó, hận đến nỗi quăng mạnh chiếc bật lửa vào người Chu Lễ. Chu Lễ nhặt chiếc bật lửa rơi trên bãi cỏ lên, nghịch nó ở trên tay. Nhậm Thái Bân hút thuốc một cách khó nhọc, ngực phập phồng không ngừng. Một lúc sau anh hỏi: "Mày thích cô ấy từ khi nào?" Chu Lễ không hé răng. Nhậm Thái Bân hỏi: "Đã thích cô ấy từ lâu?" Chu Lễ chỉ phát ra một tiếng ừm trong cổ họng. Nhậm Thái Bân không nói lời nào nữa, anh cúi đầu. Khi khói thuốc lượn lờ, gió đêm thoang thoảng, hai người đàn ông yên lặng hút thuốc. Hút xong điếu thuốc trên tay, Chu Lễ lại đưa cho người kia thêm một điếu. Nhậm Thái Bân cầm lấy, châm lửa. Khi một giọt nước mưa rơi trên mặt, Chu Lễ mới ngẩng đầu. Mùa mưa chưa qua, lại sắp mưa nữa. Chu Lễ rít một hơi cuối cùng, đứng dậy khỏi mặt đất, mang đôi dép lê đã ướt rợt trước đó, nói với Nhậm Thái Bân: "Tao lên lầu lấy một món đồ, mày chờ đây một chút." Nhậm Thái Bân đáp ừ một tiếng. Trên lầu, Lâm Ôn tắm rửa xong, đi ra khỏi phòng tắm thì phát hiện Chu Lễ đã ném rác hết nửa tiếng đồng hồ. Cô nhíu mày, tìm di động của mình, định gọi điện thoại cho Chu Lễ. Nhưng di động của Chu Lễ lại đặt ở bên cạnh di động của cô. Trên di động có tin nhắn mới. Lâm Ôn đi ra ban công, vừa đi vừa bấm vào WeChat. Đọc xong thì sửng sốt, cả đầu biến thành đoàn tàu chạy bằng hơi nước. Cô lao tới ban công, cúi đầu nhìn xuống. Chiếc xe vẫn ở vị trí cũ, hình như có bóng người ở bụi cây phía sau xe. Bóng dáng Chu Lễ lướt qua đuôi xe, chuẩn bị đi vào cửa hành lang. Lâm Ôn chạy đến cửa, vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng bước chân Chu Lễ. Lỗ tai cô sắp đỏ bừng bốc khói. Giờ di động lên, cô nói: "Chu Lễ, Viên Tuyết, chị ấy..." Chu Lễ cua qua một nửa tầng năm, bóng dáng xuất hiện trong tầm mắt Lâm Ôn. Lời nói của cô đột ngột kết thúc. "Anh bị sao vậy?" Lâm Ôn chạy ra khỏi cửa. Cô đang mang dép lê trong nhà, Chu Lễ sải bước lên lầu, ôm eo cô, dắt về nhà nói: "Chiếc nhẫn mà Nhậm Thái Bân đưa cho em đâu? Lấy ra đây." Lâm Ôn sửng sốt. Chu Lễ vỗ cánh tay cô: "Nhanh lên, cậu ta đang đợi ở dưới lầu." Lâm Ôn thở không ra hơi, cô ngơ ngác đi vào phòng ngủ, lấy chiếc nhẫn ra. Chu Lễ chẳng nói gì, xoay người đi xuống lầu. Lâm Ôn hồi phục tinh thần. Anh chờ chút. Cô luôn thích tự mình đi giải quyết chuyện của mình. Lâm Ôn đi theo sau. Chu Lễ cau mày, lại sải bước lên lầu, đẩy người vào nhà, nắm tay nắm cửa, đóng chặt cửa lại. Ở yên trong nhà cho anh. Lâm Ôn nhéo thắt lưng ở bên trong cửa. Lúc kịp phản ứng, cô lập tức chạy ra ban công. Khi Chu Lễ xuống dưới lầu, Nhậm Tài Bân đã đi ra khỏi hàng cây. Cơn mưa nhẹ lất phất, Chu Lễ đưa nhẫn nói. Chút nữa trời sẽ mưa to, mày về mau đi. Nhậm Tài Bân ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn Chu Lễ. Cầm lấy. Chu Lễ thúc giục. Nhậm Tài Bân từ từ lấy lại chiếc nhẫn, ngửa đầu nhìn lên lầu. Trên lầu mơ hồ có người, anh lùi lại một bước, muốn nhìn kỹ hơn. Chu Lễ nhắc nhở. Chảy máu mũi không thể ngửa đầu. Nhậm Tài Bân lại cúi đầu xuống, giơ tay lau mũi. Chu Lễ đút tay vào túi quần, nhìn Nhậm Tài Bân, nhẹ giọng nói. Về đi. Mưa có vẻ ngày càng lớn, Nhậm Tài Bân trông rất chật vật. Anh đáp ừ một tiếng, quay về phía lối ra của tiểu khu. Nghĩ đến điều gì đó, anh dừng lại. Nhậm Tài Bân quay đầu nhìn Chu Lễ. Nếu 3 tháng trước tao không đi, mày sẽ làm gì với Lâm Ôn? Chu Lễ im lặng một lát mới nói. Nếu cô ấy không thích mày, tao sẽ tỏ thái độ với cô ấy. Nói cách khác, Nhậm Tài Bân thật sự không nằm trong phạm vi cân nhắc của anh. Anh làm gì hoàn toàn phụ thuộc vào trạng thái của Lâm Ôn. Nhậm Tài Bân trách. Vừa nãy, mày còn nói mày sẽ không hại tao. Để mày ở bên cạnh người không thích mày thì mới là hại mày. Chu Lễ nói lý lẽ. Trên tay còn điếu thuốc chưa hút xong, Nhậm Tài Bân hít hai hơi thật mạnh, tức giận đến mức không mở được miệng. Anh chỉ vào Chu Lễ, bỏ đi, không thèm quay đầu lại. Khi Chu Lễ lên lại lầu, cửa đã mở ra, Lâm Ôn trừ ngoài cửa, duỗi tay nói. Anh mau tới đây, có muốn đi bệnh viện không? Chu Lễ dừng lại, bước nhanh tới, ôm cô, hôn một cái trước. Trông anh thật sự hỗn độn, trên mặt có vết máu và vết bẩn. Lâm Ôn chưa kịp ghét bỏ, đã kéo anh vào, mở hộp thuốc ra. Trong hộp thuốc có các loại thuốc thông thường, có thuốc nước, cồn và băng gạc tăm bông. Lần trước Lâm Ôn đã nhìn thấy Chu Lễ bị thương, lần này cô biết mình phải làm thế nào. Tắm xong rồi sức thuốc, Chu Lễ nói. Nhưng Lâm Ôn lo lắng. Anh tắm có sao không? Chu Lễ thản nhiên đáp. Bị thương ngoài da thôi, không có vấn đề gì đâu. Lâm Ôn nhìn quanh, phát hiện bên hông áo sơ mi của Chu Lễ có vết máu chảy. Từ từ. Cô giữ chặt anh, kéo áo sơ mi ra, vén lên. Dáng người Chu Lễ rắn giỏi, làn da mịn màng, lúc này sau thắt lưng có vết máu. Xung quanh vết máu có chảy xước, nhìn rất dễ sợ. Lâm Ôn ngạc nhiên. Nhậm Tài Bân đem theo dao hả? Chu Lễ bị cô chọc cười. Nghĩ gì? Anh bị chảy khi ngã xuống đất, trên bãi cỏ chắc có cái gì đó sắc bén. Lâm Ôn nhíu mày. Miệng vết thương hơi đau, nhưng trong phạm vi Chu Lễ có thể chịu đựng được. Chu Lễ đẩy Lâm Ôn mà mặt không chút thay đổi. Anh đi tắm đây, em xem tivi một lát đi. Lâm Ôn dặn. Anh nhớ tránh miệng vết thương. Anh biết mà. Lâm Ôn chọn đồ trong hộp thuốc, bên tai chú ý tới động tĩnh trong phòng tắm. Không bao lâu sau, Chu Lễ đã tắm xong, sau thắt lưng bị thương nên quấn khăn tắm thấp hơn bình thường. Chu Lễ lau tóc, đi ngang qua phòng ngủ chính. Nhìn thoáng qua thì thấy phòng ngủ chính đã đổi màu. Trước khi anh xuống lầu ném rác, ga giường và chăn là màu khoai môn. Bây giờ ga giường và chăn đổi thành màu hồng nhạt, bộ màu khoai môn đang nằm trong giỏ đồ dơ. Mấy ngày hôm nay trời luôn mưa, Lâm Ôn không nên vô duyên vô cớ thay ga giường. Lâm Ôn thúc giục anh trong phòng khách. Anh nhanh lên. Chu Lễ bước tới, ngồi xuống sofa. Anh hơi nhíu mày vì miệng vết thương trên thắt lưng. Lâm Ôn đặt hộp thuốc bên cạnh, lấy một cái gương trang điểm đến. Giống như lần trước, Chu Lễ tự mình xử lý. Cô giúp Chu Lễ một tay. Anh vừa sức thuốc, vừa kể chuyện vừa rồi. Di động trên bàn trà, Anh sẵn tay ấn màn hình. Lâm Ôn gãi đầu, nói với Chu Lễ tin nhắn WeChat do Viên Tuyết gửi. Chu Lễ nhìn vào di động của mình nói, ờ, đúng lúc luôn. Nói xong, anh hướng màn hình điện thoại về phía Lâm Ôn. Trên màn hình hiển thị WeChat do Tiêu Bang gửi. Sau khi xem xong, đầu Lâm Ôn lại biến thành đoàn tàu chạy bằng hơi nước. Lâm Ôn trợn to hai mắt, gương mặt và vành tai đỏ bừng. Chu Lễ đặt di động qua một bên, không sức thuốc nữa, dùng một tay ôm cô vào lòng. Lần này trực tiếp ôm lên đùi, Lâm Ôn vặn vẹo khó chịu. Chu Lễ vỗ chân cô nói, ngay cả Nhậm Tái Bân cũng đã biết, em còn sợ cái gì? Em không sợ. Vậy em hoảng loạn làm gì? Em đâu có. Vậy hai ngày nay chúng ta bớt thời gian để mời Viên Tuyết và Tiêu Bang ăn tối. Lâm Ôn nắm cánh tay Chu Lễ, cắn môi chừng anh. Chu Lễ mỉm cười, cắn môi cô, cố gắng kéo môi cô ra. Lâm Ôn trốn, cuối cùng cũng vùi vào ngực anh. Cơ bắp Chu Lễ thắt lại, Lâm Ôn suy nghĩ một chút nói nhỏ, để em gặp Viên Tuyết trước. Được, thời tiết thế này mà em muốn giặt ga giường. Chu Lễ vuốt tóc cô, đột ngột hỏi. Lâm Ôn chỉ ừ một câu cho có lệ. Chu Lễ cúi đầu nhìn cô, Lâm Ôn mất tự nhiên, ngồi dậy nói, anh xức thuốc trước đi. Nói xong, lập tức đi xuống. Chu Lễ không cho người nào đó động đậy, anh ôm Lâm Ôn, bình tĩnh tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ ở chỗ em. Lâm Ôn dãy dụa hấp hối, bây giờ vẫn chưa thích hợp. Cái gì không thích hợp? Lâm Ôn liếc anh, trong lòng biết rõ mà. Chu Lễ nghiêm nghị nói, nghĩ chuyện gì đó. Anh phát hiện Đàm Giang Viu phái người theo dõi anh. Với tính tình của chị ta thì không an toàn lắm. Anh sợ chị ấy làm bậy. Lâm Ôn sửng sốt, không ngờ có bước ngoặt này. Cô hỏi, sao lại như vậy? Chu Lễ nghiêm túc nói về Đàm Giang Viu một cách chi tiết cho cô biết. Đàm Giang Viu mạnh mẽ từ nhỏ. Thời điểm cô mười mấy tuổi, ba cô mang về một đứa con ngoài giá thú. Mẹ cô mất vì bệnh tật. Từ đó trong gia đình bắt đầu xảy ra tranh đấu gay gắt. Đàm Thắng Thiên hy vọng cô liên hôn vì mục đích thương mại. Cô vui vẻ chấp nhận. Cơ thể cô khó mang thai, sau nhiều lần thụ tinh trong ống nghiệm, cuối cùng cũng mang thai được một cặp song sinh, một trai một gái. Vừa sinh con xong, hạng mục hợp tác giữa Đàm Thị và gia đình chồng của cô cũng hoàn thành. Cô và chồng đề nghị ly hôn. Quyền nuôi con nằm trong tay cô. Cô tập trung bồi dưỡng cho con trai, bởi vì Đàm Thắng Thiên trọng nam khinh nữ. Anh đã nói với chị ấy rằng anh không có hứng thú với Đàm Thị, nhưng chị ấy hiển nhiên không tin. Chỉ khi nào sự thật nằm trong tay thì chị ấy mới yên tâm. Thủ đoạn làm việc của chị ấy không thân thiện và vô hại giống bề ngoài. Bây giờ phải bắt đầu đề phòng chị ấy. Lâm Ôn cảm giác như đang nghe câu chuyện viễn tưởng. Bình thường cô chỉ đến siêu thị và chợ. Những cuộc tranh đấu của nhà giàu chỉ xuất hiện trong phim truyền hình mà cô xem. Chu Lễ cuối cùng hỏi, đồng ý không em? Lâm Ôn không nói lời nào. Chu Lễ lại nói, coi như thêm một người bạn cùng nhà. Lý do này quá quan trọng, quá nghiêm túc, chính trực, hợp tình hợp lý, hoàn toàn không có tăng thêm chút màu sắc không chính đáng nào cả. Lâm Ôn gật đầu với người bạn cùng nhà. Chu Lễ vỗ mông cô, đuổi cô xuống. Đi đi, anh xức thuốc. Lâm Ôn rời khỏi đồi Chu Lễ, thấy anh không cần cô hỗ trợ, cô nhớ tới quần áo dơ trong phòng tắm. Em giặt quần áo trước. Chu Lễ chăm chú xức thuốc cho mình, ở một tiếng. Lâm Ôn đi vào phòng tắm, nhặt quần áo ở dưới đất lên. Chu Lễ đã lăn lộn trên bãi cỏ, quần áo rất dơ, cho nên không ném vào giỏ đồ được. Lâm Ôn đang định vò bằng tay trước, rồi mới bỏ vào máy giặt. Trong túi quần có thứ gì đó, cô giở thử móc ra một hộp thuốc và một cái bật lửa. Túi bên kia còn có thứ gì đó. Chu Lễ mới vừa xức thuốc vào thắt lưng hai lần, anh chợt nhớ ra điều gì đó. Anh dừng lại, đứng dậy đi vào phòng tắm. Ánh đèn trong phòng tắm sáng rực, áo sơ mi và quần tây của anh được đặt trên bồn rửa mặt.

Lần đầu tiên Chu Lễ thấy cô long trọng như vậy, đứng phía sau nhìn cô một lúc lâu. Lâm Ôn xách túi đã chuẩn bị xong. Được rồi, đi thôi. Đợi chút, Chu Lễ lại nói. Hả? Chu Lễ bước tới, bóp eo Lâm Ôn, dùng một tay cô ôm ngồi lên tủ giày. Lâm Ôn vịn vai Chu Lễ, lo lắng cho vết thương của anh. Sao anh lại... Chu Lễ nghiêng đầu, hôn lên cánh tay Lâm Ôn, sau đó nắm cổ chân Lâm Ôn, cởi giày cao gót, lật ngược lại, xé nhãn dán trên đế giày. Nếu là một dịp quan trọng, đi bộ bị lộ ra nhãn trên đế giày là mất lịch sự. Tủ giày 3 tầng cao 1 mét, Lâm Ôn không hoảng sợ khi ngồi trên đó, bởi vì Chu Lễ ở ngay trước mặt cô. Hôm nay lại là một ngày mưa dầm, nhưng ánh sáng ở huyền quan dường như mang theo độ ấm của mặt trời, nhu hòa nhưng lại ẩn chứa sự mãnh liệt. Lâm Ôn từ trên cao nhìn Chu Lễ cúi người xé nhãn cho cô, rồi mang giày cao gót vào cho cô. Cô cua chân. Lúc Chu Lễ đứng thẳng dậy, cô ôm anh, kéo cổ Chu Lễ thật mạnh, rồi hôn lên môi anh. Lâm Ôn khá trầm tính từ nhỏ, nhưng cô nhớ rõ mình đã từng có những ngày chạy nhảy khi còn bé. Ví dụ, ba mẹ chồng hàng xóm dẫn một đứa bé tới nhà, lúc đó cô khoảng 3-4 tuổi. Đó là lần đầu tiên cô tìm thấy bạn đồng trang lứa để chơi chung. Tuy rằng vì mẹ, cô chỉ chạy nhảy vài ngày ngắn ngủi, nhưng hạnh phúc có được là thật và đáng quý. Ví dụ khi cô vẫn chưa hiểu ý nghĩa của việc nấu ăn là để thỏa mãn cơn thèm ăn, cô chỉ coi nó như trò chơi. Cô bé con đứng trên băng ghế trong bếp, hoàn thành việc nấu nướng lần đầu tiên trong cuộc đời dưới sự trợ giúp của ba mẹ. Cô vui sướng nhảy trên ghế, bị ba mẹ chụp ôm vào lòng vì lo lắng. Một ví dụ khác, lần đầu tiên kiểm tra giữa kỳ vào năm đầu tiên của tiểu học, cô trở thành học sinh duy nhất trong ban, đạt 100%. Lúc nhận được bài thi, cô hích mũi lên trời ở trường tiểu học, kiêu ngạo giống như con công. Sau khi tan học thì nhảy nhót về nhà như chim sẻ. Bây giờ cô cũng muốn nhảy cẫng lên. Cảm xúc này đã không có trong quá nhiều năm, mãnh liệt đến mức giống như một ngọn núi lửa bị đè nén đã lâu, sắp phun trào. Chu Lễ hiển nhiên cảm nhận được sự biểu lộ và sự mãnh liệt của cô, cả người anh căng thẳng, đứng giữa hai chân Lâm Ôn, kéo cô vào lòng, cướp quyền chủ đạo. Tủ giày bị gót giày của Lâm Ôn đập rầm rầm, giống như vọng lại tốc độ máu chảy của hai người. Thời gian như kéo dài cực hạn, cho đến khi Lâm Ôn cất cái túi đeo vai mà cô đã để sang một bên. Túi đeo vai rớt xuống sau tủ giày, dây màu vàng phát ra âm thanh vui vẻ giòn tan trên gạch men. Hai người vẫn hôn nhau, khóe miệng Lâm Ôn nhếch lên. Cô không nhảy lên người bệnh mà trực tiếp nhảy xuống tủ giày. Chu Lễ không buông tay, ôm cô, cho cô đủ đệm chân. Giày cao gót nhọn nhọn lặng lẽ rơi xuống thảm sàn. Chu Lễ không nói rằng sao cô không cân nhắc, như vậy sẽ làm chân bị thương. Anh chỉ đuổi theo cô, hôn hai cái, sau đó vỗ mông cô, coi như cảnh cáo. Chu Lễ vẫn còn chưa thay giày, Lâm Ôn chọc eo anh. Giúp em nhặt túi đi. Chu Lễ vỗ mu bàn tay cô. Đừng động tay động chân. Chu Lễ đi vòng ra sau tủ giày để nhặt túi, ân cần nhắc nhở Lâm Ôn. Son môi trên miệng đã hết rồi. Lâm Ôn thường rất ít khi trang điểm, cô sử dụng sự cô lập làm nền tảng trong công việc. Son môi cũng chọn màu nhạt, hôm nay là ngoại lệ, cô trang điểm nhẹ và chọn son môi có màu sáng. Lâm Ôn cầm lấy túi, tìm son môi để dặm lại. Chu Lễ thay giày, khoanh tay dựa cửa, thích thú nhìn cô. Lâm Ôn mím môi, Chu Lễ nói... Lần trước chuyên viên trang điểm của đài truyền hình có nói đến một loại nước xịt trang điểm, anh không nhớ nhãn hiệu, lần sau sẽ hỏi giúp em. Lâm Ôn đáp, loại này không có tác dụng. Thì dùng thử mới biết. Chu Lễ giơ tay, dùng lòng bàn tay xoa lên môi Lâm Ôn, rõ ràng là có ý gì đó. Lâm Ôn định thọc lết anh, Chu Lễ lanh tay lẹ mắt, chụp ngón trỏ của cô, nhắc nhở. Đừng trách anh không cảnh cáo em. Anh không sợ nhột đâu. Hai người cứ ở huyền quan hơn 10 phút, thời gian đi đến trung tâm hội nghị của Lâm Ôn trở nên eo hẹp. Giờ cao điểm buổi sáng hay kẹt xe, đặc biệt trung tâm hội nghị nằm ở trung tâm phồn hoa nhất, lái xe không bằng đi tàu điện ngầm. Công việc của Chu Lễ dần dần ít hơn. Hôm nay anh không cần đến đài truyền hình. Hai người thảo luận vài câu, lái xe đến bãi đậu xe gần lối vào tàu điện ngầm. Chu Lễ cùng đi tàu điện ngầm với Lâm Ôn. Gần 2 năm nay, Chu Lễ không đi phương tiện này, càng không trải qua giờ cao điểm vào buổi sáng ở đây. Cầu thang đông đúc như lễ hội mùa xuân, anh và Lâm Ôn bị đám đông chen lấn, không thể dừng lại. Hai người bọn họ, một người trước, một người sau, rõ ràng nhìn thấy nhau nhưng lại giống như bị vĩ tuyến 38 chia cắt, không cách nào vượt qua được. Đi cầu thang xong, một người chờ, một người đuổi kịp người kia. Đến gần, Chu Lễ vỗ đầu Lâm Ôn. Lâm Ôn nắm tay anh hối: "Nhanh lên." Vừa nói vừa chạy tới phía tàu điện ngầm đã mở cửa. Nhưng đáng tiếc, cô đang mang theo giày cao gót, chạy rất khó khăn. Khi tiếng chuông nhắc đóng cửa của đoàn tàu vang lên, chỉ còn vài bước là đến. Chu Lễ dứt khoát ôm eo cô, tăng tốc. Một bước cuối cùng, anh đưa người lên tàu trước khi cửa bị đóng lại. Lâm Ôn tiếp đất vững vàng bằng hai chân, một lần nữa hưởng thụ phúc lợi từ cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông. Trên xe không có chỗ ngồi, hai người đành phải đứng. Chu Lễ dậy quá sớm, đứng một chút thì cảm thấy buồn ngủ, anh nhắm mắt nghỉ ngơi. Lâm Ôn đứng bên cạnh anh, cúi đầu trả lời WeChat của đồng nghiệp. Tàu điện ngầm chạy không bằng phẳng, Lâm Ôn trả lời hai tin nhắn, cơ thể lắc lư bị anh chụp lại ngay lập tức. Lúc trước Chu Lễ rõ ràng đã nhắm mắt, nhưng anh lại chụp người rất chính xác. Đoạn đường còn lại, Lâm Ôn dựa vào ngực Chu Lễ xem di động. Chu Lễ gác cằm trên đỉnh đầu Lâm Ôn, một cánh tay ôm người, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau khi thuận lợi tới trung tâm hội nghị, Lâm Ôn đeo thẻ đi làm việc. Chu Lễ kết bạn rất nhiều, vốn định đưa Lâm Ôn đến nơi rồi rời đi. Nhưng anh dừng lại khi gặp hai người quen tham gia hội nghị. Tán gẫu với người ta một chút, anh nhìn thấy có một chiếc xe đỗ lại cách đó không xa. Tài xế mở cửa sau, Đàm Giang Phiêu, Tào Nhã bước xuống xe. Theo lời nhắc của trợ lý, Đàm Giang Phiêu quay đầu, cô liếc nhìn Chu Lễ, rồi coi đồng hồ, sau đó đi về phía anh. Em cũng tham gia hội nghị à? Đàm Giang Phiêu hỏi. Chu Lễ đáp, tôi đi ngang qua. Đàm Giang Phiêu cười hỏi, nghe nói em đi thăm ông nội hôm chủ nhật. Lúc Chu Lễ đến thăm Đàm Thắng Thiên, theo lý chỉ có thư ký Đàm Thắng Thiên mới biết. Đàm Thắng Thiên sẽ không nói chuyện này cho cô biết. Đàm Giang Vưu biết từ đâu, quá rõ. Chu Lễ nhướng mày, bình tĩnh nói, dạ dày của ông ngoại khó chịu, 2 ngày nay ông có bớt chút nào không? Mấy ngày nay em không liên lạc gì với ông à? Đàm Giang Phiêu duy trì nụ cười thân thiện. Ông thương em như vậy, em lại biết rõ ông không khỏe, em không hiếu thảo lắm đâu nhé. Vậy mấy ngày nay ông vẫn chưa khỏe phải không? Từ trước tới nay, Chu Lễ không phải là người có tính tốt, lịch sự đủ thì anh cũng không thèm kiên nhẫn với người khác. Anh đáp lại sự quái gở của người kia. Xem ra tôi phải canh thời gian để trở về một chuyến. Đàm Giang Vưu hơi thu lại nụ cười tươi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Cánh đồng hoang vu của tác giả Kim Bính qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.